Magician trong thế giới comic. Chương 640. Giống như thần linh thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn luận xong xuôi những chuyện này, Noe cũng biết ngày mai hắn muốn xuất phát. Có điều lại trước khi lên đường, Noe cũng hiểu rõ đến một chút không giống nhau đồ vật. Vậy thì là lần này xuất chinh, Lotha đồng ý lên đề nghị. Chỉ sử dụng một nửa quân đội đi đối phó những thú nhân kia. Lưu nửa dưới đặt ở Storm trong thành để ngừa bị thú nhân tập kích. Điểm này xác thực cùng nguyên tắc có khác nhau rất lớn. Bởi vì Lotha bây giờ đối với thú nhân cừu hận cũng không tính thâm. Nguyên tắc bên trong để hắn bi thống vạn phần nhưng không thể ra sức nhìn con trai của chính mình bị giết. Hắn mới dự định điều động toàn bộ binh lực giết chết sở hữu thú nhân. Mọi người là cảm tình động vật. Mặc dù nói sự thực chứng minh nếu như thật điều động toàn bộ binh lực kết quả có lẽ sẽ khá một chút. Thế nhưng trời mới biết thú nhân có đến hay không tấn công bọn họ thành thị. Một khi ra hiện tại tình huống như vậy, toàn bộ Storm thành đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Khi đó Lotha hầu như mất đi lý trí, bởi vậy hắn bị lên ném vào ngục giam bình tĩnh. Hơn nữa đã chiếm cứ mê đai thân thể Sazeras cung cấp sai lầm tình báo. Điều này cũng trực tiếp dẫn đến lên, Green mang theo một nửa quân đội rơi vào thú nhân cái tròng. Xem ra chuyện này cũng không có gì thay đổi. Có điều cũng ở trong dự liệu. Noe sờ sờ cắm tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nếu như thật sự được ăn cả ngã về không phái sở hữu bộ đội quá khứ. Như vậy đây mới là thật sự muốn chết. Có mê đai trong đó ứng. Storm thành căn bản cũng không có bất kỳ bình phong a, Noe thở dài. Chuyện như vậy vẫn đúng là hết cách rồi. Noe cũng không học tập quân sự, hắn cũng không biết chuyện như vậy phải như thế nào đi xử lý. Dựa theo ma pháp sư ý nghĩ chính là nói cho ta vị trí của đối phương, sau đó còn có đối phương có cái gì nhân vật lợi hại. Nếu như nhân vật lợi hại khó mà đối kháng, liền tìm người đem hắn dẫn ra làm cho ta đối với những người bộ đội đối thủ. Nếu như bình thường lời nói như vậy liền không cần phiền phức như vậy. Để hắn cùng hắn bộ đội đồng thời xuống địa ngục là tốt rồi. Đúng là thú nhân bên kia, Noe có chút ngạc nhiên. Không biết Durotan tình huống bây giờ làm sao. Phải biết lúc trước Noe nhưng là đem hắn cùng hắn bộ tộc cứu được không ít. Hơn nữa hắc thủ cùng Orgrim, Doomhammer cũng bị lên còn cho bọn hắn. Orgrim hiện tại kết cục làm sao Noe không rõ ràng. Đại khái suất hàng này là bị Durotan thả. Dù sao quan hệ giữa bọn họ cực kỳ tốt. Mà hắc thủ liền không nói được rồi. Có điều bất luận nhìn thế nào hắc thủ đều là một tấm bài tốt. Đánh thật hay san e sợ không cần làm nô lệ chứ. Ai, không làm nô lệ làm sao tiểu tử làm sao trưởng thành. Tiếp thu thú nhân cái kia một bộ. Cái kia chẳng phải là thú nhân ít đi cái tương lai đại tù trưởng. Noe tại đây dạng suy nghĩ lung tung bên trong tiến vào hệ thống không gian. Hiện tại hệ thống vẫn là nằm ở một cái tự bế trạng thái. Noe ngược lại cũng không có dự định đi quấy rối hệ thống. Nó khỏe mạnh thu thập thánh quang sức mạnh là tốt rồi. Noe hoàn toàn có thể chính mình sắp xếp thời gian của chính mình. So sánh 9 thời gian tỷ lệ để Noe nhiều chính là thời gian đi xem tự mình nghĩ xem đồ vật. Tuy rằng tạm thời không có cách nào minh tưởng để Noe cảm giác thời gian trôi qua rất chậm. Thế nhưng Noe cũng có thể bình tĩnh lại tâm tình cố gắng xem. Sáng sớm ngày thứ 2 Noe liền tỉnh lại. Đơn giản rửa mặt một chút Noe liền chuẩn bị xuất phát. Lên cũng sớm đã xuất phát. Hắn tự mình dẫn đội xuất phát. Chuyện này vốn nên là Lotha đi làm. Thế nhưng Lotha nhưng nửa đường mất tích. Theo khát ga chạy đi Kirin To. Bởi vậy lên quyết định chính mình tự mình ra trận. Hắn cần một phen thắng lợi đến phấn chấn Storm thành mất đi. Đương nhiên nếu như thất bại cũng không quan trọng lắm. Lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chiến đấu thất bại cũng không phải đáng thẹn sự tình. Cho dù chết lên cũng quyết định muốn dùng cái chết của mình đến nói cho Azeroth hắn vương quốc. Thú nhân đối với khắp cả Azeroth đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Nói thật sự lên, Green đúng là một vị vĩ đại quốc oang. Một cái hợp lệ nhân loại lãnh tụ. Thế nhưng đối với Storm thành mà nói hành vi của hắn nhưng Được rồi, Noe không biết nơi này văn hóa, cũng không có cách nào làm ra cái gì đánh giá. Đây chỉ là chính hắn suy nghĩ. Thu dọn một hồi mặc, Noe trực tiếp mở ra một đạo cửa truyền tống. Đã sớm đi qua thú nhân bộ lạc, hắn có thể thật không cần ngàn dặm xa xôi đi chạy đi. Vượt qua cửa truyền tống, Noe liền đi đến lần trước bọn họ gặp phải Durotan địa phương. Mà lúc này không biết tại sao thú nhân bộ lạc lại làm thành một đám lớn. Thấy cảnh này, Noe bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Mặc dù nói lúc này cách làm chính xác nhất chính là quay về những này các thú nhân trực tiếp bỏ lại một điều rồng lửa cái gì. Thế nhưng Noe cũng không tính làm như vậy. Chẳng lẽ Durotan lại đi tìm Golden một mình đâu? Noe âm thầm suy nghĩ. Sau đó hắn liền đem mình ẩn giấu vào kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong, cũng hướng về thú nhân tụ tập địa phương bay qua. Kết quả Noe phát hiện hắn vẫn đúng là đoán đúng. Ở trực tiếp liên thông một cái thú nhân tinh thần sau, Noe cũng rõ ràng bọn họ đang nói cái gì. Durotan cùng hắn dẫn dắt đi ra ngoài thị tộc thành viên tuy rằng tránh thoát một kiếp, thậm chí còn có hắc thủ cái này trọng yếu thẻ đánh bạc. Thế nhưng hiển nhiên bất kể là Noe vẫn là Durotan đều đánh giá thấp Golden quyết tâm. Cái tên này thậm chí đều không đi mọi người trở về, liền trực tiếp tập kích xương lang thị tộc nơi đóng quân. Hầu như ở lại trong doanh địa tất cả mọi người đều bị tàn nhẫn sát hại. Ngoại trừ không tìm được Durotan thê tử cùng với mà con trai của hắn thi thể. Durotan nội tâm tràn ngập bi phẫn. Thế nhưng hắn vẫn là chỉnh hợp thị tộc hắn thành viên. Một lần nữa thu nhận Orgrim đồng thời thuyết phục hắc thủ. Sau đó người này ở ước định thời gian. Ngày hôm nay, xem Golden khởi xướng cắm cờ. Marcola, vinh dự quyết chiến. Hiểu rõ gần như sau, Noe cũng chỉ có thể cười khổ. Thật không ngờ tới Golden cũng thật là lòng dạ độc ác. Người khác chân trước mới vừa đi rồi chân bên này liền ăn trộm nhà. Lắc lắc đầu, Noe cảm thấy San khả năng cũng chưa chết. Hắn rất khả năng cùng nguyên tắc như thế bị mẹ của hắn dùng cái nôi đặt ở trong sông. Trải nghiệm của hắn nếu như Noe không đi thay đổi lời nói nên cũng gần như. Chính là không biết Durotan có thể hay không từ Golden trong tay sống sót. Nếu như có thể sống sót như vậy, San khả năng cũng không cần làm lâu như vậy nô lệ. Ngay ở Noe suy tư thời điểm, Golden đã bị ép tiếp nhận rồi Marcola. Durotan tuy rằng thị tộc bị tàn sát thế nhưng chỉ ít ở Noe dưới sự giúp đỡ hắn còn để lại không ít người. Có thị tộc làm hậu thuẫn, Golden cũng chỉ có thể tiếp thu trận chiến đấu này. Dù cho hắn cũng không phải như vậy tình nguyện. Thậm chí cái tên này còn ở Marcola bên trong sử dụng tà năng đang ăn uống Durotan sinh mệnh. Cũng thật là đủ bạo lực. Noe nhìn hai cái bắp thịt tráng hán ở đây bên trong ngươi một quyền ta một quyền chơi quyền nửa ngày. Hắn cũng không khỏi không khâm phục những này thú nhân thân thể tố chất thật sự có chút mạnh mẽ. Không nói những thứ khác, liền chỉ cần những người bắp thịt xem cũng làm người ta có chút sợ sệt. Hơn nữa chiều cao của bọn họ thả ở nơi đó. Này quả thực chính là thiên nhiên War Machine A, chỉ có điều làm hai người đánh tới trình độ nhất định thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó Noe cảm nhận được một luồng quỷ dị sức mạnh kéo không gian rung động. Từ cái kia cửa đá khổng lồ ra lan ra, Noe quay đầu liếc mắt nhìn. Quả không phải vậy, cái kia cửa đá khổng lồ vừa mới bắt đầu tỏa ra lục quang minh. Như thực chất giống như năng lượng màu xanh lục bắt đầu xây dựng ra dị thế giới cửa lớn. Bắt đầu rồi, Noe nội tâm âm thầm nghĩ đến. Tương tự Golden cũng phát hiện tình huống này. Hắn lập tức dự định triệu tập thủ hạ của chính mình giết chết những này chết tiệt xương lang thị tộc thú nhân. Chỉ có điều nóng ruột Golden gây lỗi lầm. Những này thú nhân cũng không giống như hắn miệt thị truyền thống. Tuy rằng không có hắc thủ tồn tại thế nhưng bọn họ vẫn tập thể yêu cầu Golden tiếp tục hoàn thành Marcola. Hành động này làm tức giận Golden. Phẫn nộ Golden không chút do dự sử dụng kỳ tà năng. Hắn ôm chặt lấy đã vô cùng suy yếu Durotan. Không thèm đếm xỉa đến hắn, thú nhân tức giận mắng mạnh mẽ đem Durotan sở hữu sức sống cho rút đi rơi mất. Mắt trần có thể thấy, Durotan từ một cái tráng khổng lồ vô cùng thú nhân bị tà năng sức mạnh hấp thành thây khô. Nếu như không phải thú nhân thân thể tố chất xác thực vững vàng quá sợ cái tên này cũng sớm đã chết rồi. Noe cau mày nhìn tất cả những thứ này. Hắn chợt phát hiện tà năng đồ chơi này thật đúng là cùng hắn nắm giữ một cái nào đó phép thuật có chút tương tự đây. Sinh mệnh thu lấy phép thuật này. Xem ra xác thực trở lại phải cố gắng kiểm soát một hồi. Noe sờ sờ cắm tâm lý âm thầm nghĩ đến. Cái kia một vị đến từ Trung Quốc phép thuật đại sư phát minh phép thuật vào lúc này giờ khắc này lại để Noe có một chút khiếp đảm cảm giác. Dù cho Noe chính mình cũng gặp phép thuật này thậm chí còn thử nghiệm sử dụng tới. Vạn hạnh phép thuật này vẫn là nằm ở bị cấm chỉ học tập trạng thái. Cũng chính là cái gọi là cấm chú loại hình phép thuật. Tuy rằng đồ chơi này cũng không có bị giao cho cái gì tà ác thuộc tính. Nhưng nhìn quá gôn đạt biểu hiện Noe cảm thấy vật này vẫn là một số ít người nghiên cứu được rồi. Thậm chí muốn càng thêm nghiêm khắc mới được. Liếc một cái thoi thóp Durotan, còn có cái kia sắp hoàn thành hắc ám cánh cửa. Noe quyết định làm chính mình chuyện muốn làm đi. Noe trước liền một ít muốn tốt hơn rất nhiều sự tình. Bởi vậy Noe cũng không ngại lúc này làm những gì. Ma thú thế giới này thì lại làm sao? Thanh đồng long thì thế nào? Đánh không lại ngươi chẳng lẽ ta vẫn chưa thể chạy sao? Huống hồ Noe đã ở đây lung lay lâu như vậy. Cũng không thấy có ai đến gây sự với chính mình a, xem thường cười cợt. Ánh sáng lộng lẫy màu vàng nhạt ở Noe trên người lóng lánh. Sau một khắc Noe bốn phía không gian liền dường như pha lê phá nát giống như hướng bốn phía nổ bể ra đến. Tụ tập các thú nhân căn bản phản ứng không kịp nữa. Sau một khắc Noe vị trí trực tiếp bị tịnh không. Nhìn quét một chút ở bốn phía thú nhân. Noe lững thững đi tới Durotan bên người. Người này hiện tại đã cơ bản tắt thở rồi. Nếu như không phải Noe có thể nhận biết được hắn cái kia quay bua nhảy lên trái tim. Noe đều cảm thấy cái tên này khả năng đã chết rồi. Tiện tay vung lên. Một viên thuần khiết bảo thạch xuất hiện ở Noe trong tay. Sau một khắc hơi thở của sự sống mạnh mẽ từ bảo trong đá dâng trào ra hội tụ thành một đạo hào quang màu vàng óng. Luồng hào quang màu vàng óng này nhanh chóng đi vào đến Durotan trong cơ thể. Liền phảng phất thời gian chảy ngược bình thường Durotan cái kia khô quắt thân thể nhanh chóng khôi phục lại. Nguyên vốn đã hầu như không có hô hấp hắn hiện tại lại khí tức trở nên vô cùng vững vàng. Durotan mở hai mắt ra. Hắn khó mà tin nổi nhìn trước mắt kẻ nhân loại này nam tử. Thời khắc này hắn thật sự khác nào nhìn thấy thần linh. Sau đó cái này thần linh tựa hồ căn bản không có nói chuyện cùng hắn ý tứ. Đang làm xong tất cả những thứ này sau Durotan trong mắt thần linh xoay người hướng về Gundat đi tới cách chương.